Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 511, đánh bạc. Đi tới cái kia quảng trường đằng sau, Dương Phong lập tức nhìn thấy mấy vạn người đứng tại quảng trường bên trên. La Thanh Vân nhìn xem cái kia quảng trường bên trên lít nhà lít nhít người. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh hãi, nhịn không được lên tiếng hỏi. Đào sư huynh, đây đều là tham gia vòng thứ hai khảo nghiệm người sao? Như thế nào có nhiều người như vậy? Đào Hưng La khẽ mỉm cười nói. Không sai, bọn họ chính là tham gia vòng thứ hai khảo nghiệm người. Chúng ta Thiên Nguyên Kiếm Tông tại một vạn cái quốc trong nhà thiết trí chiêu mộ điểm. Mỗi cái chiêu mộ điểm chiêu mộ 2-3 người. Một vạn cái chiêu mộ điểm có thể chiêu mộ đến 2-3 vạn người 10 phần bình thường. Tại Trần trưởng lão dẫn dắt phía dưới, Dương Phong một nhóm tách ra đám người. Đi tới cái kia quảng trường phía trước nhất, một đám tuổi còn trẻ số lượng gần ngàn tên võ đạo thiên tài. Tại một tên đệ tử chấp sự dẫn dắt phía dưới, đứng ở Trần trường lão sau lưng, Dương Phong nhìn chung quanh liếc chung quanh, phát giác quảng trường bên trên cái kia mấy vạn tên võ đạo thiên tài phân biệt rõ ràng chia làm mấy. Chục cỗ, phía trước phân chớ đứng không giống trưởng lão. Trong lòng lập tức thoáng qua một vệt minh ngộ, ở trong lòng âm thầm suy đoán nói, cái này Thiên Nguyên Kiếm Tông cũng có thật nhiều phe phái. Chỉ sợ mỗi một tên trưởng lão đều là một cái phe phái. Đấu tranh rất kịch liệt, Trần Vĩnh Nghĩa, những thứ này chính là ngươi lựa chọn tham gia tử vong chiến trường thí luyện người sao? Đúng lúc này, một bên truyền đến một thanh âm. Một tên xuyên Thiên Nguyên Kiếm Tông áo choàng, dáng người khôi ngô, tướng mạo phổ thông, khuôn mặt bên trên nhưng lại có một đầu mặt sẹo lão già. Mang theo năm tên nam nữ trẻ tuổi nhanh chân đi đến Trần trưởng lão trước người. Khẽ mỉm cười nói, nghe được mặt sẹo lão giả lời nói, Trần Vĩnh Nghĩa khẽ trao mày, lạnh lùng nói, Đỗ Cao, ngươi tới nơi này làm gì? Một bên Thiên Nguyên Kiếm Tông trưởng lão gặp một màn này, trong mắt đều lộ ra một bộ xem kịch vui biểu lộ. Trần Vĩnh Nghĩa cùng Đỗ Cao hai người từ nhập môn ngày đó trở đi liền không hợp nhau, song phương một mực tranh đấu không ngừng, từ ngoại môn đệ tử một mực tranh đấu đến trưởng lão. Chỉ cần gặp phải liền sẽ tranh đấu. Những cái kia Thiên Nguyên Kiếm Tông trưởng lão cũng đã thành thói quen bọn họ tranh đấu. Đỗ Cao quét Trần Vĩnh Nghĩa sau lưng rất nhiều thiên tài đệ tử một cái. Trong mắt tinh quang lóe lên, khẽ mỉm cười nói, lúc này đây, ta tìm được mấy mầm mống tốt. Chúng ta tới đánh cược một keo đi, nhìn cái nào một người đệ tử có thể tại tử vong chiến trường thí luyện bên trong lấy được tốt hơn. Thành tích. Trần Vĩnh Nghĩa nghe vậy trong lòng cười lạnh, lặng lẽ nói, đánh cược như thế nào? Đánh cược gì? Đỗ Cao cười hắc hắc, trong mắt tinh quang lóe lên nói, dùng ta Long Viêm Thảo đánh bạc ngươi chân tàng cửu chuyển phá trướng đan. Đánh cược phương thức chính là nhìn lệ thuộc tại đệ tử của chúng ta bên trong. Cái nào một người đệ tử tại tử vong chiến trường thí luyện thành tích cao nhất? Lấy người kia đệ tử bên trong thành tích cao nhất cái kia một cái đến tiến hành so sánh. Ngươi xem coi thế nào? Long Viêm Thảo, Đỗ Cao vừa mới nói ra. Trần Vĩnh Nghĩa liền nhãn tình sáng lên. Trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng chi sắc. Long Viêm Thảo là một loại cực kỳ chân quý hỏa trúc họ linh dược. Đúng lúc là tu luyện hỏa trúc họ công pháp Trần Vĩnh Nghĩa cần nhất linh dược. Có cái kia Long Viêm Thảo, Trần Vĩnh Nghĩa liền có thể sai người luyện Long Viêm Đan. Để hắn trong thời gian ngắn nhất cử từ nguyên thần cảnh nhị trọng thiên đột phá đến nguyên thần. Cảnh tam trọng thiên, Trần Vĩnh Nghĩa do dự một lúc, cắn răng nói, Đỗ Cao, ta đánh cược với ngươi. Trần Vĩnh Nghĩa chân tàng cửu chuyển phá trướng đan. Có thể dùng đến giúp đỡ nguyên thần cảnh đệ tam trọng cường giả đột phá đến nguyên thần cảnh đỉnh. phong chi cảnh, luận chân quý trình độ, cửu chuyển phá chướng đan muốn so Long Viêm Thảo chân đắt một chút. Thế nhưng là Trần Vĩnh Nghĩa cũng không biết mình tại thọ nguyên hao hết trước đó, có thể hay không tu luyện tới nguyên thần cảnh đệ tam trọng trọng thiên. Cái này cửu chuyển phá chướng đan hắn cũng không biết có hay không cơ hội dùng đến. Ngược lại là Long Viêm Thảo đối với hắn càng thêm chân đắt một chút. Tốt, tốt, ha ha, nhìn thấy Trần Vĩnh Nghĩa tiếp nhận tiền đặt cược, Đỗ Cao khuôn mặt dâng lên lên một chút vẻ vui mừng. Cất tiếng cười to nói, Triệu Đức, Trương Tú, Lôi Minh, Triệu Thanh Trúc, Tôn Dật, nói cho Trần trưởng lão, các ngươi xông qua mấy tầng 9 tầng tháp. Một tên dáng người khôi ngô, nắm giữ pháp lực cảnh hậu kỳ tu vi, gánh vác đại đao nam tử Tôn Dật nhếch miệng cười nói. Ta tu vi không tốt, tại 9 tầng tháp tầng thứ 8 bị đào thải. Một tên dáng người nhỏ gầy, tướng mạo phổ thông, mặt không biểu tình, nắm giữ pháp lực cảnh hậu kỳ nam tử Murray Minh thản nhiên nói. Ta cũng giống vậy, tại 9 tầng tháp tầng thứ 8 bị đào thải. Một tên người mặc áo trắng, nhìn qua 10 phần mỹ lệ, nắm giữ pháp lực cảnh hậu kỳ tu vi tròn khuôn mặt thiếu nữ Triệu Thanh Trúc ngòn ngọt cười nói. Ta cũng là tại tầng thứ 8 bị đào thải. Tên kia cùng Triệu Thanh Trúc dáng dấp có 7 phần giống nhau. 10 phần tuấn tú nắm giữ pháp lực cảnh trung kỳ tu vi nam tử Triệu Đức khẽ mỉm cười nói. Đệ tử may mắn tại lên 9 tầng tháp tầng thứ 9. Tiếc bại vào đời thứ nhất tông chủ chi thủ. Một tên sau cùng dáng người đầy đặn, tướng mạo xinh đẹp động lòng người. Khuôn mặt như vẽ, khí chất yêu nhã, 10 phần xinh đẹp. Tuổi chừng 20 tuổi nắm giữ pháp lực cảnh hậu kỳ nữ tử Trương Tú cười nhạt một cái nói. Đệ tử cũng may mắn tại thượng cửu tầng tháp tầng thứ 9. Đỗ Cao thật đúng là may mắn. Vậy mà tìm được 3 cái tại lên 9 tầng tháp tầng thứ 8. 2 cái tại lên 9 tầng tháp tầng thứ 9 đệ tử. Không nghĩ đến hắn cũng dám cùng Trần Vĩnh Nghĩa đánh cược. Lần này Trần Vĩnh Nghĩa bị lừa thảm, rồi, ngoặc kép phẩy, Triệu Đức, Trương Tú, Lôi Minh, Triệu Thanh Trúc, Tôn Dật mấy người vừa mới nói ra, một bên Thiên Nguyên Kiếm Tông trưởng lão nhóm, nhào nhào có chút hâm mộ cùng ghen tị nghị luận, có thể tại thượng cửu tầng tháp tầng thứ 8 thiên tài cực kỳ thưa thớt. Tại cái này trong sân rộng, rất nhiều trưởng lão chiêu mộ đến thiên phú tốt nhất đệ tử. Cũng bất quá là có thể tại thượng cửu tầng tháp tầng thứ 6. Có thể tại thượng cửu tầng tháp tầng thứ 7 đều 10 phần thưa thớt. Cái này Đỗ Cao lại có thể tìm tới 3 cái tại lên 9 tầng tháp tầng thứ 8. 2 cái tại lên 9 tầng tháp tầng thứ 9 thiên tài. Đơn giản hạnh vận tới cực điểm. Trần Vĩnh Nghĩa trong mắt lóe lên một nói vẻ cổ quái. Hướng về yên tĩnh đứng ở một bên Dương Phong cười nói. Dương Phong, nói cho ngươi Trần Vĩnh Nghĩa sư thúc. Ngươi xông qua mấy tầng 9 tầng tháp. Dương Phong mỉm cười, tiến lên một bước nói. Đệ tử may mắn, xông qua 9 tầng tháp tầng thứ 9. Dương Phong giọng nói vừa rơi xuống. Quảng trường bên trên lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Hắn nói cái gì? Ta không có nghe lầm chứ? Hắn vậy mà nói hắn xông qua 9 tầng tháp tầng thứ 9. Làm sao có thể? Hắn bất quá là chỉ là một tên 23 tuổi tiên thiên đại viên mãn cao thủ. Làm sao có thể ăn mặc qua 9 tầng tháp tầng thứ 9? Không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Hắn lấy tiên thiên đại viên mãn tu vi lại có thể đánh bại nắm giữ pháp lực cảnh tiền kỳ tu vi người. Kia, loại chuyện này tuyệt đối không thể có thể phát sinh. Ngoặc kép phẩy, một hồi yên tĩnh đằng sau. Quảng trường bên trên lập tức truyền đến từng trận tiếng nghị luận. Bọn họ đều không thể tin được sự thực như vậy. Đỗ Cao sắc mặt trắng nhợt. Thất thanh nói, đây không có khả năng. Như Dương Phong thật xông qua 9 tầng tháp tầng thứ 9. Dựa theo đi qua kinh nghiệm, một khi Dương Phong trưởng thành, thậm chí có trở thành Thiên Nguyên Kiếm Tông tông chủ khả năng. Đối mặt đối thủ như vậy, Đỗ Cao đệ tử phần thắng cực thấp. Trần Vĩnh Nghĩa cười tủm tỉm nhìn xem cái kia sắc mặt đại biến Đỗ Cao. Trong lòng cực kỳ giải tức giận cùng sảng khoái, ngữ tức giận bình thản nói ra, ngươi như là không tin, có thể phái người đi Phong Quốc đi thăm dò một chút. Nơi đó có mấy chục vạn người tận mắt nhìn thấy Dương Phong xông qua 9 tầng tháp. Đỗ Cao sắc mặt, lúc trắng lúc xanh, hắn biết rõ Trần Vĩnh Nghĩa sẽ không ở chuyện như vậy bên trên nói dối. Hơn nữa loại chuyện này cũng chịu không được cha. Cha một cái liền có thể biết rõ thật giả. Hiển nhiên Dương Phong đích thật là xông qua 9 tầng tháp tầng thứ 9 tuyệt thế thiên tài. Đỗ Cao lạnh lùng nhìn lướt qua Dương Phong, trong mắt chớp động lên âm u lạnh lẽo hàn quang, cuối cùng mang theo Trương Tú 5 người rời đi quảng trường. Đỗ Cao vừa rời đi, Trần Vĩnh Nghĩa liền khẽ chau mày, suy tư một lúc, lấy ra một cái chữ vật giới chỉ trịnh trọng bỏ vào Dương Phong tay bên trên nói. Dương Phong, lúc này đây tử vong chiến trường thí luyện chiến, liền nhờ ngươi. Một bên khác, Đỗ Cao dẫn Trương Tú một nhóm đi tới quảng trường một góc. Đỗ Cao bình tĩnh khuôn mặt xa xa nhìn bên kia Dương Phong một cái. Vung tay lên, 5 cái túi chữ vật lập tức bay đến Trương Tú 5 tay của người bên trong. Âm u lạnh lẽo vô cùng truyền âm đến Trương Tú 5 người trong tay nói. Tử vong chiến trường, nguy hiểm nặng nề, liền xem như xông qua 9 tầng tháp tầng thứ 9 thiên tài. Cũng có 3 người vẫn lạc tại nơi đó, biến thành xương khô, tử vong chiến trường hoàn toàn phong bế. Coi như ở bên trong chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không có người biết. Dương Phong sơ ý một chút vẫn lạc ở trong đó cũng không là không có khả năng. Cái này là có thể diệt sát kim đan cảnh đại viên mãn cao thủ Lôi Hỏa Châu. Các ngươi cầm, nếu là Dương Phong sơ ý một chút chết tại cái kia Lôi Hỏa Châu phía dưới, cũng là bất ngờ, không thể làm gì sự tình. Trương Tú Năm sắc mặt người lập tức hơi đổi. Bọn họ đều có thể nghe ra Đỗ Cao trong lời nói để lộ ra nồng đậm sát ý. Bọn họ không phải ngu xuẩn, tự nhiên tinh tường Đỗ Cao ngụ ý là cái gì. Nghe được Đỗ Cao lời nói, Triệu Đức khẽ mỉm cười nói, tử vong chiến trường nguy hiểm nặng nề, Dương Phong sơ ý một chút, vẫn lạc tại nơi đó cũng không là chuyện không thể nào. Đỗ Cao nghe vậy, hài lòng gật đầu. Lập tức hướng về Trương Tú 4 người nhìn lại, Triệu Thanh Trúc ngon ngọt cười nói, anh ta nói đến không có sai, tử vong chiến trường chuyện gì đều có thể phát sinh. Tại Đỗ Cao cái kia có chút ánh mắt âm lãnh, nhìn chăm chú phía dưới, Trương Tú 3 người cũng yên lặng gật đầu, đồng ý Triệu Đức thuyết pháp, rất tốt. Đỗ Cao khẽ gật đầu, nhìn xem xa phương Dương Phong bóng lưng. Trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Thầm nghĩ, tiểu tử, mặc dù ta và ngươi không có cừu oán, nhưng ai bảo ngươi là Trần Vĩnh Nghĩa người. Ngươi càng là thiên tài, ta thì càng muốn giết ngươi. Nếu không thì ngươi trưởng thành, nơi nào còn có ta Đỗ Cao vị trí. Giữa trưa, quảng trường bên trên đã hội tụ gần 5 vạn tên đến từ vượt qua 1 vạn cái quốc gia tuyệt thế thiên tài. Trần trưởng lão đem một khối ngọc bài đưa cho Dương Phong. Trịnh trọng dặn dò, đây là truyền tống phù, tuyệt độ không thể ném đi. Nửa năm sau, cái này truyền tống phù sẽ đem các ngươi từ cái kia tử vong chiến trường truyền tống về tới. Nếu là cái này truyền tống phù mất đi, các ngươi liền không về được, chỉ có thể sống ở đó tử vong chiến trường, thẳng đến chết già. Dương Phong đem khối ngọc bài thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Nhàn nhạt đáp lại nói, vâng, http://www.sup.com.hxt90316/20.727.225. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.